Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Một Lời Định Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong thế giới ngũ hành luân hồi của Vương Bảo Nhạc, hắn đã xuất ra cả Kim Chi Đạo Chủng là cái cõi bạc ba lượng, hóa thành một thanh kiếm chém bửa đôi cả cái vòng xoáy lẫn cái con rết huyết sắc do thanh niên kia biến thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tại thời điểm mà lời nói của Vương Bảo Nhạc truyền ra thì đồng thời âm thanh nổ vang theo vòng xoáy huyết sắc bị chém ra quanh quẩn toàn bộ thế giới. Có thể chứng kiến từng đạo tia chớp huyết sắc ở trong hai nửa vòng xoáy không ngừng lóng lánh, càng có tiếng gào rú ngập trời vang lên. Thậm chí nếu cẩn thận quan sát thì có thể chứng kiến giờ phút này cặp mắt của đế quân trong vòng xoáy huyết sắc cũng giống như bị chém ra. Còn chỗ hiện lên gương mặt của thanh niên huyết sắc kia cũng bị chém dọc từ mi tâm. Giờ phút này theo tia chớp phát ra càng ngày càng nhiều, vòng xoáy này giống như muốn cật lực xác nhập lại một lần nữa. Quan sát được mọi thứ, Vương Bảo Nhạc liếc mắt về phương xa. Một cái liếc mắt rất nhanh mà không dễ phát giác ra. Tựa hồ hắn quan sát không phải thế giới này, mà là thế giới bên ngoài của thạch bi giới. Có điều hết thảy những cử động này lập tức trôi qua, khó có thể bị ai phát giác. Trong chớp mắt hắn lại tiếp tục quan sát vòng xoáy huyết sắc, rõ ràng là trong mắt hiện lên ý chí băng hàn. Đáy lòng hắn tự nói với mình, ngũ hành luân hồi của mình đã thi triển ra bốn đạo, chỉ còn lại có mộc đạo là chưa có triển khai. Mà mộc đạo chính là bổn nguyên chi đạo của hắn, là đại đạo trụ cột, đồng thời cũng là đạo mạnh nhất của Vương Bảo Nhạc. Cho nên, hắn muốn đi sáng tạo một cái đạo hay là một cái môn thần thông đạo pháp để cho mộc đạo của mình có cơ hội bộc phát triệt để. Mà hôm nay thì ánh mắt của đế quân đã bị bốn đạo trước của ngũ hành làm suy yếu vô giới hạn rồi. Dưới mắt đúng là đã chuẩn bị đủ uy lực. Cũng là thời điểm mà mộc đạo của mình được triển khai. Trong một chớp mắt khi mà vòng xoáy huyết sắc ở đây có ý đồ không ngừng sát nhập lại như cũ thì Vương Bảo Nhạc nâng tay phải lên, lập tức toàn bộ thế giới nổ vang và sau lưng hắn hiện ra một căn cự mộc ngập trời. Đây chính là bổn mạng chi mộc của Vương Bảo Nhạc, Hắc Mộc Đinh. Hắc mộc này đen kịt tản ra khí tức của hồng hoang, càng có cảm giác là vô tận tuế nguyệt. Ở tại đây, bên trên hắc mộc phát ra, khí thế có thể ảnh hưởng đến cả hư không, ảnh hưởng đến cả vũ trụ, khiến cho phiến thiên địa này ở tại thời khắc này phảng phất trôi về thời viễn cổ. Càng có từng đạo tia chớp màu đen theo hắc mộc xuất hiện, hướng về bát phương ầm ầm khuếch tán ra, ảnh hưởng đến bầu trời càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng thì nó cơ hồ tràn ngập cả tinh không, đem tinh không thay thế. Tinh không bây giờ biến thành một biển tia chớp. Ngẩng đầu nhìn lại có thể chứng kiến những tia chớp màu đen cuồng bạo đến cực điểm. Mà hắc mộc bị tia chớp vần quanh giờ phút này cũng tản ra uy áp kinh thiên động địa, giống như là thời vũ trụ mới sinh ra, nó có thể có được lực lượng hủy diệt hết thảy. Mà Vương Bảo Nhạc ở trước hắc mộc, thân ảnh cùng với toàn bộ tia chớp của hắc mộc so sánh thì quá nhỏ bé không có ý nghĩa, phảng phất như là không tồn tại. Nếu như ở người ngoài cảm thụ thì tựa hồ tất cả mọi thứ của hắn đều dung hợp cùng với hắc mộc chính là hắn, hắn cũng chính là hắc mộc. Khí thế như cầu vồng, dung chuyển cả trời đất, thậm chí là truyền ra cả địa phương bên ngoài thạch bi giới, để cho chúng sinh ở trong đạo vực trung ương, nhao nhao. Vì ánh mắt của đế quân định thần thì lúc này thức tỉnh lại, còn họ cảm thụ như thấy được thần linh, toàn bộ tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời. Mặc kệ là tu vi gì, mặc kệ là tính mạng gì, thì đều trong một chớp mắt này rung động toàn bộ. Khí tức này đồng dạng tràn ra bên ngoài thạch bi giới để cho tất cả ánh mắt đang chú ý về nơi đây cũng vào thời khắc này càng thêm ngưng trọng. Đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc ở trước hắc mộc sau khi trầm mặc mấy hơi, nhẹ nhàng nâng tay phải lên rồi hạ xuống. Oanh! Theo tay phải hắn hạ xuống thì hư vô chuyển ra âm thanh ngập trời, thạch bi giới kịch liệt lay động. Hắc mộc sau lưng hắn, lấy hắn làm trung tâm phóng ra vô cùng vô tận tia chớp, hướng về vòng xoáy huyết sắc ở bên dưới mà bổ xuống. Quan sát gần thì vòng xoáy này lớn, nhưng hắc mộc cũng vô cùng khổng lồ. Khi nó hạ xuống thì giống như từ nơi xa có một cây gậy vụt từ trên đầu xuống vậy. Hắc mộc này bây giờ giống như là một cái đinh khổng lồ, hướng về phía vòng xoáy huyết sắc, hướng về thanh niên huyết sắc ở bên trong, với thế đi không thể ngăn cản và không thể né tránh, mang theo những tia chớp cuồng bạo gào thét mà cắm xuống. Đến cùng, khi mà sát nhập vào vòng xoáy huyết sắc, giống như không cách nào thừa nhận, tại uy áp cực lớn này, vòng xoáy chấn động mãnh liệt, xu thế khép lại của nó đã hoàn toàn bị đánh gãy, thậm chí là vòng xoáy vốn đã bị chém thành hai nửa, rõ ràng lại xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Trong khi đó thì thanh niên huyết sắc bị chém ra từ mi tâm, giờ phút này ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử kịch liệt, hắn cảm nhận tử vong đã cách mình rất gần rồi. Tựa như là một thanh niên chỉ khoác lên một cái áo đơn bạc, nhưng thân lại đang đi trong gió rét ở khu hoang dã. Từ trong ra ngoài đều lạnh như băng, ngay cả trí nhớ của bản thể cũng bị thức tỉnh trở lại. Năm đó một màn bị Hắc Mộc Đinh chấn áp, bây giờ lại âm âm hiển hiện lên trong đầu thanh niên huyết sắc này. Ngươi không có khả năng chấn áp ta lần thứ hai. Trong tiếng gào rú, thanh niên huyết sắc điên cuồng lên. Hắn biết rõ chính mình không thể để cho vòng xoáy khép lại kịp. Giờ phút này hai tay mạnh mẽ nâng lên. Lập tức là cái vòng xoáy huyết sắc đã bị chém thành hai nửa này. Một tách thành hai, phân biệt xoay tròn, hóa thành hai cái vòng xoáy huyết sắc. Về phần bản thân hắn đồng dạng cũng là như thế, dứt khoát tách thành hai phần, rồi riêng phần mình hội tụ lại, để cho hai cái vòng xoáy huyết sắc này đồng thời chuyển động. Và trong đó thì mỗi vòng xoáy lại có một con mắt từ bản thể của đế quân. Và theo hai mắt này xuất hiện, thì thanh niên huyết sắc không tiếc một cái giá lớn. Làm ẩn ước xuất hiện, hình dáng mơ hồ của ngũ quan được hiển hóa ra, để cho nếu quan sát từ xa, thì ở bên dưới Hắc Mộc Đinh bây giờ sẽ là một gương mặt khổng lồ. Và cái gương mặt này giống như vị ương tử, giống như thanh niên huyết sắc, đó là gương mặt của bản thể đế quân. Mặc dù ngũ quan và những bộ phận khác thì mơ hồ, nhưng hai mắt phóng ra chi uy bất diệt. Giờ khắc này trong tiếng gào rú của thanh niên huyết sắc, gương mặt đế quân phảng phất cũng mở miệng, hướng về Hắc Mộc Đinh đang hạ xuống, truyền ra những tiếng tê hống trong im ắng. Một giống thương khung toái bộc phát toàn lực, giống như đánh cược sinh tử một lần, để hình thành trung kích mà ngay cả Hắc Mộc Đinh cũng phải lay động. Thế nhưng xu thế hạ xuống không có dừng lại, nó đã đến khoảng cách 10 trượng ở phía trên mi tâm của gương mặt thì mới là có chút dừng lại. Lúc này đã bị uy nghiêm bộc phát ra trên gương mặt đế quân hoàn toàn ngăn cản. Chấn. Cơ hồ tại thời điểm mà Hắc Mộc Đinh bị ngăn cản, thì thất khiếu của Vương Bảo Nhạc toàn bộ giải phong, tất cả bổn nguyên pháp thân đều xuất hiện, lực lượng hội tụ lại, nghiêm nghị mở miệng. Lời vừa nói ra thì thiên địa nổ vang, tinh không toái diệt, Hắc Mộc Đinh trực tiếp phá vỡ sự ngăn trở của uy áp đến từ gương mặt đế quân ầm ầm hạ xuống. Nhưng vào lúc này, gương mặt đế quân mơ hồ biến ảo thành bộ dáng của thanh niên huyết sắc, không có vẻ điên cuồng như trong quá khứ, mà là một mảng bình tĩnh. Hắn mở miệng bình tĩnh chuyển ra lời nói: ta vì đế vũ trụ chi nhất, quy tắc là mới bắt đầu, ta thí thân bản thân tồi khô. Câu nói cuối cùng kia tổng cộng chỉ có 18 chữ, từng chữ truyền ra, gương mặt đế quân cũng ảm đạm đi một phần. Giờ phút này sau khi toàn bộ truyền ra thì hai mắt trên gương mặt đế quân giống như là tế hiến để xuất ra lực lượng, ảm đạm hẳn đi. Chỉ là mặc dù ánh mắt đảm đạm nhưng 18 chữ này lại có lực lượng chuẩn bị khó có thể hình dung. Cả thạch bi giới oanh động và vũ trụ ở bên ngoài cũng oanh động. Vô tận, vô cùng, quy tắc trong giờ phút này đột nhiên sinh ra thêm một đạo quy tắc. Mà đạo quy tắc này chính là những lời nói này, dung nhập vào bên trong vạn đạo, ảnh hưởng tới thạch bi giới, để cho bên trong thạch bi giới ẩn ước là chiết xạ ra thêm một đạo quy tắc này. Cái này đã vượt qua cả ngôn xuất pháp tùy, cái này có thể coi là một lời định đạo. Ngôn xuất pháp tùy cùng với một lời định đạo về mặt căn bản là khác nhau. Nếu như nói câu trước chính là chỗ để hội tụ pháp tắc, nhìn như là không gì không làm được, nhưng trên thực tế thì nó vốn là tồn tại sẵn ở trong quy tắc trên thế gian. Còn cái phía sau thì rõ ràng là vô trung sinh hữu, thuộc vào cái dạng là cưỡng ép gia nhập, mà một khi gia nhập rồi thì sẽ tồn tại vĩnh hằng. Song phương thật giống như là một cái thì là người thừa kế, còn một cái thì là người khai sáng vậy. Nhìn như đồng dạng nhưng bản chất thì lại bất đồng. Giờ phút này ở chỗ thanh niên huyết sắc triển khai ra một lời định đạo, uy lực kinh người, ảnh hưởng rất lớn đối với thạch bi giới, khiến cho thạch bi giới cũng chấn động mãnh liệt. Cái kiểu vô trung sinh hữu này làm cho quy tắc trống rỗng xuất hiện từ ngoài hướng vào trong rồi trực tiếp hội tụ đến là trong thế giới luân hồi của Vương Bảo Nhạc đang ở trong mộc đạo. Mộc đạo trong thế giới luân hồi trong âm thanh nổ vang và ở trước mặt gương mặt của đế quân. Cây hắc mộc đinh ở vị trí trên cao 10 trượng ra phút này cũng chấn động kịch liệt, giống như là không có cách nào thừa nhận. Biên giới của nó rõ ràng đã xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, giống như thực sự bị tổi khô, hóa thành đại lượng mảnh vỡ, hướng về bốn phương không ngừng tản ra. Mà sau khi tiêu tán chỉ mấy nhịp thời gian hô hấp, thì nó đã toái diệt đi 7-8 phần rồi, khiến cho hư không bốn phía cũng bởi vì cự mộc toái diệt bao phủ lên mà biến thành mông lung. Nhất là cây cự mộc này giờ phút này nhìn lại thì đã rất khó có thể gọi nó là cự mộc. Nó càng giống như một cây cồn gỗ đang bị bong chóc ra. Thậm chí nhìn từ xa thì đã không còn là cây đinh, mà giống như một sợi mộc ti. Thế nhưng sự toái diệt vẫn còn tiếp tục. Tựa hồ là không mất bao lâu thời gian thì cây hắc mộc này sẽ triệt để tan thành mây khói dễ như trở bàn tay. Một màn này ở bên ngoài vô luận kẻ nào nhìn vào đều có thể nhận ra Vương Bảo Nhạc đang ở vào nguy cơ mãnh liệt và vào thế yếu tuyệt đối, thậm chí đây còn là một đường sinh tử. Dù sao bản thể quán chính là hắc mộc, một khi hắc mộc ở chỗ này mà bị tổi khô, như vậy thì bản thân Vương Bảo Nhạc cũng rất khó mà tiếp tục tồn tại được. Nhất là hết thảy mọi sự nghịch chuyển này nó đến quá nhanh đi. Lúc trước, ở trong thế giới của bốn đạo ngũ hành, Vương Bảo Nhạc rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Nhưng lúc này, khi mà trong bổn nguyên mộc đạo quán mọi thứ rõ ràng là bị phá vỡ, hiển nhiên những điều này không phù hợp với logic, mà sự tình bất thường thì tất có quỷ yêu. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Trong chớp mắt thì gương mặt đế quân biến ảo thành thanh niên huyết sắc chuyển ra lời nói. Vương Bảo Nhạc, ngươi cuối cùng cũng chỉ là tàn hồn mà thôi. Lúc này, ngươi không thắng được. Ngươi có biết là trên thực tế ta đang một mực chờ đợi, chờ đến mộc đạo luân hồi của ngươi. Cái này chính là lý do tại sao bốn đạo trước của ngươi ta không dùng ra thần thông một lời định đạo. Ta nhìn ngươi trương ra thế giới luân hồi, nhìn thấy ưu thế của ngươi, nhìn ngươi tổi khô mà diệt. Vương Bảo Nhạc, ta thắng rồi. Gương mặt đế quân biến ảo thành thanh niên huyết sắc giờ phút này đã vô cùng suy yếu, thế nhưng trên mặt không hề mảy may có một nét điên cuồng nào, có chăng chỉ là sự bình thản. Tựa hồ tất cả những cái điên cuồng lúc trước đều là hư giả, từ đầu đến cuối, từ khi hắn phát giác tu vi Vương Bảo Nhạc kéo lên cho đến khi hắn nhảy vào thạch bi giới đã bắt đầu rồi. Tất cả các hành vi trong sự hành động điên cuồng đó trước sau như một đều chưa từng cải biến. Nhưng bây giờ hắn lại bình tĩnh, chờ đợi mộc đạo của Vương Bảo Nhạc hàng lâm. Bình tĩnh ở trong mộc đạo thể hiện ra lực lượng mạnh nhất của mình, một lần hành động định ra thắng bại. Tất cả phát sinh ở trong mộc đạo thế giới, cùng với lời nói của thanh niên huyết sắc giờ phút này đưa tới sự chấn động mãnh liệt ở ngoại giới. Giờ khắc này ở bên ngoài, thạch bi giới, ở trong đại vũ trụ, từng ánh mắt mang theo cảm xúc chấn động, ở trong tinh không ngưng tụ đến. Bởi vì, xem ra, uy áp của những người này làm cho tinh không bốn phía thạch bi giới phảng phất cũng không cách nào thừa nhận mà bắt đầu vặn vẹo. Mà cái vặn vẹo này càng ngày càng phát ra mãnh liệt, ảnh hưởng đến cả thạch bi giới, để cho thạch bi giới tùy thời có thể xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Và càng tại thời điểm những ánh mắt này hội tụ vào, còn có âm thanh của lão giả lúc trước bị tiếng hử lạnh của phụ thân Vương Y Y chấn áp. Giờ phút này hắn lại mang theo âm thanh trầm thấp chuyển khắp tứ phương. Phế vật. Âm thanh này mang theo vẻ lạnh lùng, càng có sự phẫn nộ, thậm chí là ẩn chứa cả sự chán ghét cả. Tại thời điểm mà lời nói này chuyển ra, âm thanh quanh quẩn bên ngoài thạch bi giới, bất ngờ có một đạo thân ảnh hội tụ ra. Đây là một lão giả mặc tử sắc trường bào, thân thể ở vào trạng thái nửa hư nửa thực, giống như có thể dung hợp cùng với tinh không, nhưng lại bị tinh không ẩn ước bài xích. Giờ phút này hắn cũng không phải hiển lộ rõ ràng gương mặt của mình, nhưng mà có thể chứng kiến biểu lộ âm trầm. Và sau khi lời nói phát ra, lão giả này lại quay đầu nhìn về phía phụ thân của Vương Y Y đang ngồi trên con thuyền cô độc. Vương Đào Hữu, việc đã đến nước này, chúng ta cũng cho hắn cơ hội rồi. Ngươi hẳn là không còn muốn ngăn trở kế hoạch của chúng ta nữa chứ? Trên con thuyền cô độc, phụ thân Vương Y ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ lạnh như băng, không có một chút cảm xúc nào cả. giống như nỗi lòng bình tĩnh. Ở thời khắc này, cho dù Vương Bảo Nhạc ở vào hoàn cảnh xấu tùy thời vẫn lạc, nhưng hắn vẫn như trước, không có một chút biến hóa nào. Hắn không nói gì, bởi vì thời khắc này có một giọng nói càng thêm băng hẳn, mang theo sát cơ nồng đậm và rất đột ngột trong chớp mắt truyền ra từ trong thạch bi giới. Người nói, ai là phế vật? Lời nói này vừa ra thì phụ thân Vương Y không có bất kỳ thân sắc nào ngoài ý muốn, mà nghiêng đầu nhìn lại. Về phần lão già kia thì rõ ràng sửng sốt một chút, cấp tốc nhìn về phía thạch bi giới. Trong chớp mắt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì chỉ thấy tấm bia đá cực lớn phiêu phủ ở ngoài tinh không, giờ phút này bất ngờ lại nổi lên một gương mặt. Mà gương mặt này đúng là Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng ở trong cảm giác của lão già này thì giờ phút này, Vương Bảo Nhạc rõ ràng đang ở trong mộc đạo luân hồi trong thạch bi giới. Chúng phải ám toán của đế quân, chính bản thân lâm vào nguy cơ bị tiêu vong. Nhưng gương mặt cực lớn trước mắt lại mang cho hắn một loại cảm giác là so với thân ảnh ở trong mộc đạo luân hồi, nó càng thêm cường hãn, thậm chí ẩn ước đã có tư cách dung chuyển được tồn tại của mình. Người sắc mặt của lão giả kịch liệt biến hóa. Giao chiến ở trong mộc đạo luân hồi chỉ là một đạo phân thân của hắn thôi. Trên con thuyền cô độc, phụ thân của Vương Y Y nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cho rằng hắn đang toàn lực giao chiến với phân thân của đế quân, nhưng trên thực tế thì binh khí ở trong mắt ngươi, tiểu hữu ở trong mắt ta, hiển nhiên đã có chỗ suy đoán, cho nên hiện tại hắn đang câu cá. Hắn dùng phân thân của đế quân làm mồi nhử, đi câu những tồn tại có ý đồ làm ảnh hưởng tới đạo tự do tự tại của hắn, những con cá lớn hơn. Cửu đạo hữu, cách cục của ngươi còn chưa đủ đâu. Theo lời nói của phụ thân Vương Nghị Y chuyển ra, sắc mặt lão giả càng thêm khó coi. Trong mắt như trước vẫn mang theo vẻ khó tin, nhìn về phía gương mặt của Vương Bảo Nhạc, lôi ra khỏi tấm bia đá. Ta không tin, đế quân coi như là bị trấn áp, đến nay vẫn ngủ say. Thế nhưng, bản năng quán biến thành thần niệm cũng không phải là thế hệ tầm thường có thể đối kháng. Coi như là mộc nguyên chi binh, nếu như chỉ là tàn hồn thì cũng cần phải toàn lực mới có thể. Cho nên, ngươi không có khả năng trong lúc trấn áp thần niệm của đế quân mà còn dư lực biến ảo ra bên ngoài. Ngươi nói hắn sao? Ở trên tấm bia đá, không đợi lão giả nói chuyện, gương mặt Vương Bảo Nhạc đã nhàn nhạt mở miệng cắt đứt lời nói của lão giả này. Giống như hắn phất tay trong một cái chớp mắt, ở trong thạch bi giới mộc đạo luân hồi phảng phất như là một quả hạt châu, mà giờ phút này bên ngoài quả hạt châu là vô tận hư vô. Giờ phút này bỗng nhiên hư vô cuồn cuộn, trong chốc lát tất cả hư vô đều chuyển động, hướng về thế giới của mộc đạo luân hồi bao phủ lên. Một bàn này rơi vào trong mắt của lão giả lại để cho tâm thần hắn nổ vang. Bởi vì đứng ở góc độ của hắn mà nhìn thạch bi giới thì giờ phút này hết thảy mọi thứ phát sinh, cái hư vô cuồn cuộn kia bất ngờ lại là một cái bàn tay. Cái gọi là bao phủ trên thực tế chính là bàn tay khổng lồ này, một chộp đem mộc đạo thế giới luân hồi nắm vào trong lòng bàn tay. Không có một chút dãy giụa nào, nắm đấm cực lớn này lại bất ngờ lan tràn ra bên ngoài thạch bi giới, xuất hiện ngay trước mặt của lão giả. Từ xa nhìn lại thì giống như trên tấm bia đá duỗi ra một cái nắm đấm mênh mông kinh thiên động địa. Chấn động của bên trên tràn ra vô tận hồng hoang chi ý, giống như nó đến từ thời viễn cổ, càng có cả sinh cơ nồng đậm bộc phát ra bên trong. Là chi thủ, người đã luyện hóa được thạch bi giới. Sắc mặt của lão giả triệt để đại biến, nghẹn ngào hô lên. Lai lịch của thạch bi giới đối với người ngây thơ mà nói thì tràn đầy thần bí, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc cùng với những vị trí tôn ở bên ngoài mà nói thì nó không phải bí mật gì, bởi vì đây vốn là bàn tay phải của La biến thành. Vốn là vô cùng vững chắc, nhưng bởi vì La đã chết cho nên để cho cái phong ấn này không còn căn nguyên tiếp tục duy trì, nó giống như vô căn chi mộc dần héo rũ đi, cũng liền khiến cho tay phải của La càng ngày càng ảm đạm, đã mất đi lực lượng mà nó xứng đáng có được. Đây cũng là lý do vì sao rõ ràng là La có thể chiến với bản thể của đế quân một chuyện. Thế nhưng là tay của hắn lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở phân thân của đế quân, thậm chí cuối cùng còn để cho hắn lách qua. Bởi vì cuối cùng cánh tay của La đã không còn sinh cơ để duy trì. Nhưng bây giờ trong mắt lão giả này, cái nắm tay to lớn kéo dài ra từ thạch bi giới mênh mông kia Từ xa xa nhìn lại là hoàn toàn bất đồng, nó không còn héo rũ ảm đạm mà tràn ngập sinh cơ. Sinh cơ này hiển nhiên không thể đến từ La đã chết mà đến từ Vương Bảo Nhạc. Đây cũng là nguyên nhân mà lão giả phải nghẹn ngào kinh hô, bởi vì có thể làm được điểm này thì chỉ có luyện hóa thạch bi giới mới có thể hoàn thành. Chỉ có đem thạch bi giới luyện hóa thành một bộ phận của bản thân mới có thể đem cánh tay của La nhét vào bản thân vì hắn mà cung cấp sinh cơ. Điểm này để cho từ đáy lòng của lão giả dâng lên sự kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ ở đây tự nhiên không phải là tu vi của Vương Bảo Nhạc. Trên thực tế thì bước thứ tư ở trong mắt hắn còn chưa đủ để dung chuyển bản thân. Cái để cho hắn kiêng kỵ chính là thân phận của Vương Bảo Nhạc và ý tứ đối phương thể hiện ra khi mà muốn câu cá. Mộc chi kiếp, lão giả nheo con mắt lại, đáy lòng thì thào. Lai lịch của Hắc Mộc hắn cũng biết. Đây là khi mà vũ trụ vô tận lúc sinh ra thì thời điểm ban đầu đã sinh ra 5 loại bổn nguyên và mộc đạo bổn nguyên là một trong số đó, nó là cực hạn của hệ mộc. Tất cả chúng sinh tu hành mộc đạo pháp tắc thì ngọn nguồn cũng đều là căn mộc chủng này. Bởi vì 5 loại bổn nguyên lúc ban đầu này bản thân bọn chúng không có ý thức hoặc là nói khó có khả năng sinh ra ý thức nguyên bổn, cho nên chúng không ảnh hưởng tới con đường tu hành riêng của tu sĩ, chỉ biết tuân theo bản năng để cho người ta sử dụng. Đối với là ý đồ thao túng tính mạng, hàng lâm diệt sinh chi kiếp, cũng chỉ có từ xưa đến nay một người duy nhất có thể bị, chính là đế quân, bị diệt sinh chi kiếp hàng lâm lên người. Mà nếu như đế quân thành công độ kiếp, tức thì chúng sinh trong vũ trụ, thậm chí là những chí tôn của bọn họ như thế này, cũng không thể không cúi đầu. Đây là chỗ mà đám chi tôn này không muốn, và cũng là nguyên nhân mà hắn đi thuyết phục những người khác để liên thủ lại với nhau. Ngược lại, một khi đế quân thất bại như vậy sẽ vẫn lạc, và vạn đạo hắn đã dung nạp vào theo việc hắn vẫn lạc sẽ bị hồi quy. Phàm là những người đạt đến tôn giả thì đều có cơ hội để tìm hiểu. Lúc đó có lẽ sẽ xuất hiện một đế quân mới đản sinh ra từ nhóm người bọn họ. Vì vậy, hắn đã dùng ảnh hưởng của mình chủ đạo triển khai tính toán về mộc chi binh mà thạch bi giới do cánh tay của La phong ấn. Thời điểm ban đầu rất đặc thù liền khiến cho kế hoạch này được chọn lựa ở nơi đây. Dựa theo kế hoạch vốn có thì Vương Bảo Nhạc sẽ trở thành một thanh binh khí để có thể xé rách đế quân. Nếu nhắn thành công thì chắc chắn đế quân độ kiếp thất bại, bản thân vẫn lạc. Mà nếu như Vương Bảo Nhạc thất bại thì cũng có thể để cho đế quân xuất hiện chí mạng sơ hở, không có cách nào đạt tới viên mãn và còn có khả năng vẫn lạc về sau. Đồng thời, bởi vì Mộc Chi Nguyên rất đặc thù, ít có khả năng sinh ra ý thức chính thức, cho nên kế hoạch này lại có thêm một tầng phòng ngừa, bảo đảm. Và cũng là hắn, cho dù ở đây quan sát Vương Bảo Nhạc một đường phát triển, nhưng cũng không quá đi để tâm, bởi vì đúng với hắn mà nói thì Vương Bảo Nhạc chỉ là một thanh binh khí, coi như là có ý thức rồi, nhưng cái ý thức này cuối cùng đường phát triển có hạn, không đáng để lo. Bởi vì trên mặt lý luận mà nói, thì đối phương không có thực sự là một sinh linh từ thời điểm ban đầu. Càng có một nguyên nhân khác là cho dù hắn có đứng trước mặt mình, thì cũng không có khả năng nhìn được tới mình, bởi vì độ cao không tương đồng. Nhưng hết thảy mọi việc chỉ bởi vì con gái của một vị chí tôn mà làm kế hoạch chật hướng. Nếu như là chí tôn khác thì cũng thôi, nhưng vị chí tôn này thực lực và địa vị quá mức cao đi. Vị cách là cực kỳ kinh khủng, thực lực cũng cực kỳ ghê gớm, người khác không thể nói được gì hắn, đành phải chấp nhận hành vi của vị chí tôn này. Đây chính là cái thứ nhất làm lệch chuẩn so với kế hoạch. Và bây giờ lại xuất hiện cái lệch chuẩn thứ hai. Cái này là do Mộc Chi Binh phát triển đã vượt ra ngoài kế hoạch. Nó lợi dụng cả phân thân của đế quân để triển khai ý đồ câu cá và thấy được những người có ý đồ ảnh hưởng đến đạo tự do tự tại của mình. Cái này để cho nội tâm lão giả nhấc lên sóng gió ngập trời và để cho hắn ý thức được là kế hoạch mất kiểm soát, Mộc Chi Binh mất kiểm soát. Điều đó không có khả năng. Tiên là tiên. Lão giả hô hấp gấp rút, lập tức giống như nghĩ tới điều gì, lần nữa nhìn về phía gương mặt Vương Bảo Nhạc trên tấm bia đá, trong mắt rõ ràng lộ vẻ phức tạp. Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên nhân không thể khống chế được, bởi vì có lẽ là Ở trong đại vũ trụ này từ xưa đến nay có tồn tại tiên tri truyền thừa. Nếu như nói chỗ kế hoạch quán được triển khai có một ít khả năng bị đánh vỡ, như vậy thì tiên đạo tiêu giao, vô cầu vô thúc kia có lẽ là một trong số những nguyên nhân. Tiên ở trong phiến đại vũ trụ này đến cùng là cái gì chứ? Lão giả im lặng, phụ thân của Vương Nghi Y cũng im lặng, mà Vương Bảo Nhạc đồng dạng cũng trầm mặc. Cánh tay của La kéo dài ra khỏi thạch bi giới, trong mắt của lão giả kia vô cùng mênh mông, sinh cơ nồng đậm. Thế nhưng trong mắt Vương Bảo Nhạc thì không phải như thế. La chi thủ tràn ra bên ngoài, không phải là sinh cơ, mà là minh khí. Minh khí đã nồng đậm đến cực hạn. Bởi vì đây chính là do minh khí biến thành. Bởi vì Vương Bảo Nhạc hiểu về đạo không chỉ là ngũ hành. Ba đạo sau của bát cực đạo. Trước khi ngũ hành quán viên mãn thì hắn đã hiểu ra. Về sau, khi mà hiểu được đạo ngũ hành thì còn có âm dương, sau đó là đạo tiêu giao. Cực âm, cực dương, cực tiêu giao. Chỉ có điều là cực dương thì thiếu khuyết, Vương Bảo Nhạc khó có thể thu hoạch được. Cho nên ở trong đạo tiêu giao này của hắn không phải là viên mãn. Thế nhưng cực âm thì hắn có nắm giữ, đó là Minh Tông tử vong chi đạo, dung hợp mà thành. Vì vậy, lại xuất hiện để cho lão giả và thanh niên huyết sắc kia không thể đoán trước được cái biến hóa này. Tu vi của Vương Bảo Nhạc không phải là năm đạo, mà là sáu đạo rưỡi. Nhiều ra nửa đạo chính là tiêu giao. Cái sáu đạo rưỡi này khiến cho một cỗ phân thân mạnh nhất của hắn có thể chiến một trận cùng với thanh niên huyết sắc. Đồng thời cũng chính bởi vì nửa đạo tiêu giao để cho Vương Bảo Nhạc đối với sự tồn tại của bản thân mình sinh ra nghi vấn. Hắn muốn biết được là đến cùng có bao nhiêu người chú ý tới một trận chiến này, đến cùng là có bao nhiêu người có ý đồ là điều khiển mình. Hắn muốn biết bản thể hắc mộc của mình đến cùng là đến từ đâu. Người khác nói hắn sẽ không tin, cho nên hắn muốn câu cá, dùng phân thân đế quân làm mồi nhử, câu xem có ai đến đây. Hắn muốn nhìn một cái chính là năm đó hắn ở trong thiên mệnh chi thư của thiên pháp tượng nhân, ở trong cảm ngộ kiếp trước, hắn cực hạn cũng muốn dẫy giụa để nhìn ra thế giới bên ngoài. Thì ra giờ phút này hắn cũng là như vậy. Hắn muốn xem đến nguyên nhân tột cùng là vì sao. Bởi vậy, Vương Bảo Nhạc đem bản tôn giấu đi, yên lặng luyện hóa thạch bi giới. Bởi vì hắn có biết một chút, đó là vô luận chính mình nhìn thấy cái gì. Thạch bi giới cũng là căn nguyên của mình, cho nên hắn muốn trước đem thạch bi giới khống chế trong tay đã. Và giờ phút này, hắn đã thấy được. Vì vậy, sau khi trầm mặc, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười. Trong ánh mắt phức tạp của lão giả, hắn nâng cánh tay, cầm thế giới mộc đạo luân hồi lên, nhẹ nhàng bóp một cái. Rắc một tiếng, âm thanh rất thanh thúy, giống như có thể rung chuyển linh hồn của người ta, phảng phất như nó truyền từ tinh không thâm sử đến. Nếu như nơi này quanh quẩn truyền đến được âm thâm sử tinh không, khiến cho tâm thần lão giả chấn động, càng làm cho những người bốn phía có ánh mắt chú ý về nơi đây toàn bộ đều ngưng trọng. Luân hồi đã toái diệt. Người muốn hắn chết, ta đã làm rồi. Như vậy, từ giờ khắc này trở đi, đừng có chọc đến ta. Âm thanh của Vương Bảo Nhạc trầm thấp truyền vào vũ trụ, đồng thời gương mặt hắn trên tấm bia đá. Theo La Chi Thủ cùng nhau biến mất, ở trong tiếng nổ vang, rung chuyển bốn phương, lực bộc phát. Điên cuồng khuếch tán ra ngoài tấm bia hóa. Ở tấm bia đá, lúc này đỗng nhiên tấm bia đá biến thành cây cự mộc màu đen. Cự mộc đứng sừng sững ở trong tinh không. Lúc này tinh không hoàn toàn yên tĩnh, phụ thân của Vương Y trên con thuyền cô độc không nói gì. Lão giả ở phía xa xa đồng dạng cũng là như thế. Chỉ có điều sắc mặt tại thời khắc này mấy lần biến hóa, nhưng cuối cùng thì vẫn bay lên một vòng kiêng kỵ. Nhìn thật sâu cây cự mộc giữa tinh không, rồi lại nhìn thân ảnh trên con thuyền cô độc, lựa chọn rời đi. Hắn mặc dù rời đi, nhưng lại có nhân vật mới đến. Một đạo thân ảnh mơ hồ giống như có thể mang theo tất cả tinh không, hội tụ từ bốn phương tám hướng trong vô thanh vô tức, rồi hội tụ lên con thuyền cô độc ngay bên cạnh phụ thân của Vương Y Y, biến thành hình dạng một nam tử. Thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy một đầu tóc dài phiêu diêu, giống như mỗi cọng là một sợi tơ đều như tinh hà vậy. Trừ cái đó ra thì có thể thấy quần áo của thân ảnh này bay phất phới, lộ ra bên trong góc áo có thêu một cái ấn ký lò đan. Bát cực đạo à? Thân ảnh ấy nhìn vào hắc mộc trong tinh không, nhạn giọng mở miệng, giống như tự mình lẩm bẩm, lại cũng giống như hỏi ý kiến vậy. Bát Cực Đạo. Trên con thuyền cô độc, phụ thân Vương Y thần sắc như thường, bình tĩnh đáp lại. Ta chỉ nghe nói là sau khi xong năm cực ngũ hành thì sau đó có hai cực đối lập, cuối cùng một cực thăng hoa. Tiểu hữu này hôm nay cũng đã tìm hiểu đến cực hạn. Cái cực thứ sáu này người có thể nhìn thấu không? Thân ảnh kia trầm mặc giây lát, chậm rãi mở miệng. Kim đạo quán có nhân quả của ngươi, cần gì phải hỏi ta? Phụ thân Vương Y trên con thuyền cô độc, thân sắc thủy chung vẫn thế, nhàn nhạt nói ra. Tuy là như vậy, nhưng bát cực đạo cuối cùng ta không quen. Cực thứ sáu của hắn, thế nhưng là đã vẫn lạc rồi. Quẩn ra âm minh tử vong chi đạo sao? Thân ảnh này sau khi trầm mặc mấy hơi, lại nhìn về phía phụ thân của Vương Y Y. Không chỉ vậy, phụ thân Vương Y Y lúc này sau khi trầm mặc hồi lâu mới truyền ra lời đáp lại. Hắn còn đem quá khứ dung nhập vào trong đó để cho cực thứ sáu này là cực âm minh mà cũng là cực quá khứ. Như vậy cực thứ bảy của hắn cũng có thể nghĩ tất nhiên là cực dương thánh và cũng là cực tương lai. Nhìn thì như là hai cực nhưng kỳ thực là bốn. Khó trách, khó trách. Thân ảnh có cái lò đan ở góc áo than nhẹ một tiếng cũng không có nhiều lời. Quay người hướng về hư vô một bước, thân ảnh liền tản ra biến mất trong tinh không. Chỉ là tại thời điểm mà thân ảnh hắn triệt để biến mất, âm thanh của hắn lại từ hư vô chuyển đến, rơi vào trong tai của phụ thân Vương Y Y trên con thuyền cô độc. Vương huynh, bát cực đạo là tiên tổ sáng chế ra. Vị tiên tiền bối này cùng với tiên của tiểu hữu Bảo Nhạc phải chăng là đồng nguyên? Nhìn thì như hỏi ý, thế nhưng lời nói truyền đến hiển nhiên không muốn đáp án, hoặc là nói không cần đáp án. Phụ thân Vương Y Y trên con thuyền cô độc chậm rãi ngẩng đầu không nói gì, nhưng ánh mắt lại càng thêm thâm thúy. Cho đến hồi lâu hắn mới lần nữa nhìn về phía hắc mộc giữa tinh không, vẻ thâm thúy biến mất, bị thay thế bằng sự ôn nhu. Hắn có thể dự cảm được là nữ nhân của mình đã sắp đi ra. Trong lúc hắn ở đây chờ đợi thì bên trong thế giới hắc mộc đã từng là thạch bi giới, Vương Bảo Nhạc lướt đi trong tinh không. Hắn nhìn vũ trụ vô biên vô hạn, lại nhìn xem phiến vũ trụ đã từng có vô số ngôi sao không cách nào tính toán cùng với hàng ti tỷ tính mạng này. Trong nội tâm Vương Bảo Nhạc thầm than, ta đã không có quá khứ, cũng không có tương lai. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, quá khứ và tương lai của hắn hóa thành vận mệnh đưa cho chị đẹp, nhưng đồng thời cái này cũng trở thành đạo của hắn. Mà đạo thì cần có vật chịu tải, giống như ngũ hành chi đạo, cần vật tái đạo vậy. Quá khứ và tương lai đồng dạng cũng phải cần. Cho nên hắn đem âm minh tử vong chi đạo hóa thành chịu tải đạo quá khứ của mình. Đạo này mênh mông từ một trình độ nào đó là đến từ chấp niệm tử vong của La. Về phần cực tương lai, ta đồng dạng cũng cần vật tái đạo. Vật ấy ta đã có suy đoán rồi. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng lẩm bẩm rồi cúi đầu nhìn về phía tinh không với ánh mắt nhu hòa. Cho nên hôm nay thứ ta có được duy nhất chỉ là hiện tại thôi và giới của ta. Lời nói buông xuống thì Vương Bảo Nhạc đã đi vào trong hắc mộc, đi vào trong nơi đã từng gọi là thạch bi giới, một chỗ thần bí nhất. Ở đây có một ngôi sao được gọi là Thiên Mệnh Tinh. Nơi đây có một người được sáng tạo ra, gọi là Thiên Pháp Thượng Nhân. Thiên Pháp Thượng Nhân có một quyển sách gọi là Thiên Mệnh Chi Thư. Vương Bảo Nhạc từng bước một đi vào Thiên Mệnh Tinh, đi tới đỉnh núi năm đó, chỗ mà Thiên Pháp Thượng Nhân đang khoanh chân ngồi. Con mắt mở ra, khóe miệng lộ dáng tươi cười, nhìn thân ảnh Vương Bảo Nhạc đang dần tiếp cận. Ta từ khi một khắc sinh ra trên đời này có ý thức, thì đã có một âm thanh nói cho ta biết là có một ngày ta sẽ trông thấy thần linh chính thức hàng lâm. Âm thanh kia nói cho ta biết là khi ta nhìn thấy thần linh, ta sẽ được giải thoát. Ta luôn một mực chờ đợi. Thiên Pháp Thượng Nhân nhẹ giọng mở miệng, sau đó đứng dậy, hướng về Vương Bảo Nhạc, cúi xuống thật sâu. Trong cái cúi đầu này, thân ảnh quán mơ hồ đi, toàn bộ Thiên Mệnh Tinh cũng bắt đầu mơ hồ. Thời gian trôi qua, ngôi sao biến mất, hóa thành một quyển chi thư cực lớn phiêu phủ giữa tinh không. Và Thiên Pháp Thượng Nhân cũng biến mất, hóa thành một đầu lão viên hướng về phía Vương Bảo Nhạc cúi đầu, rồi lần nữa tiêu tán giống như rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh chi thư chấn động, chậm rãi phiêu phủ ở phía trước Vương Bảo Nhạc, giống như đang đợi hắn cầm lấy. Ok, Như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là trông thế thôi nhưng mà Vương Bảo Nhạc lại sắp có một hành trình mới rồi đây anh em ạ. Tôi chỉ dịch đến đây nhưng mà tôi biết bởi vì sao? Khi mà nó biến thành cái tấm bia đá nhá, nó luyện hóa tấm bia đá rồi, bây giờ nó không còn là cái tấm bia đá nữa mà nó biến thành một cây hắc mộc rồi. Và bây giờ Vương Bảo Nhạc nó đặt vận mệnh nó tặng cho Vương Y để cứu sống cô nàng. Như vậy là nó không có quá khứ, không có tương lai. Nó chỉ có mỗi là hiện tại của nó và giới của nó chính là cái hắc mộc giới này. Và bây giờ thì nó sẽ cầm cái cây hắc mộc này nó đi lang thang tinh không. Có thể nó đến làng của Vương Y này chơi này để đột phá này. Cũng có thể nó đến nó quậy phá. Và nó đi tìm những cái đồ mà chịu tải cho đạo của nó. Rồi sau này khi nó lớn mạnh đủ sức thì quay về gõ đầu cái thằng đế quân. Thì bây giờ coi như là một bước hành trình mới đi, lại bắt đầu lại từ đầu. Ở trong thạch bi giới bây giờ thì Vương Bảo Nhạc là mạnh nhất rồi. Gọi là hắc mộc giới đi. Thế nhưng bây giờ ra ngoài thì chưa chắc nha. Ngay cả mấy thằng ất ơ gọi là cua kém phụ thân của Vương Y Y, nó cũng có thể dễ dàng bóp chết Vương Bảo Nhạc. Tại vì nếu như mình không đoán không lầm thì là Vương Bảo Nhạc bây giờ tu vi mới chỉ ở bước thứ 3 thôi. Đế quân thì đâu đấy ở bước thứ 8, thứ 9. Anh em hiểu là nó còn phải bước túi con nhà bà bụi luôn. Đấy. Thế nên là mình nghĩ là nó phải có một hành trình nào đó để cho nó từ một cái vũ khí, tức là nó là ý thức sinh ra trên cây hắc mộc. Hắc mộc này nó là hắc mộc kiếp của đế quân, hoặc là nó là một cây vũ khí hệ mộc để cho bọn kia nó ý đồ tiêu diệt thằng đế quân, kiểu như vậy thôi. Thì bây giờ nó từ vũ khí nó biến thành người và nó có... Thì chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.